Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, có bằng hữu từ phương xa tới. Cuối cùng, Bát Trường Sử thần sắc có chút ngưng tụ, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, thân thể có chút hướng phía trước một nghiêng, nói, sao là lời này? Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, chậm rãi lên tiếng nói, Thánh Điện vì tìm kiếm thiên hạ võ học bí tịch, có thể nói là nhọc lòng, vì một bản kiếm pháp, thậm chí không tiếc diệt cả nhà, không biết chuyện như vậy đến cùng có hay không đâu. Bát Trường Sử trong thần sắc lộ ra mỉm cười, trong ánh mắt, một hơi khí lạnh không thể phát giác thoáng hiện mà qua. Lý Kỳ Phong nói sự thật, kia là chân thật tồn tại. Thánh Điện làm việc từ trước đến nay coi trọng chính là hiệu suất. Căn bản không quan hệ thủ đoạn, chỉ muốn sự tình có thể thành công, ai còn sẽ đi quan tâm quá trình đâu. Trong Thánh Điện, từ trước đến nay coi trọng chính là địch bạn rõ ràng. Đối với địch nhân chúng ta sẽ lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất, vô tình nhất phương thức đem nó tra tấn sinh tử không được. Đối tại bằng hữu của chúng ta, ổn thỏa sẽ chân thành mà đối đãi. Ngươi nói không chừng bất quá là chúng ta đối đãi địch nhân một loại phương thức mà thôi. Bát Trường Sử thần sắc rất nhẹ đường. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, từng tại Quạ Đen sườn núi thời điểm, ta chính là trọng thương Thánh Điện Thập Trường Sử, thậm chí còn kém chút giết hắn. Không biết đây có phải hay không tính là địch nhân của các ngươi đâu. Bát Trường Sử lắc đầu, nói, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười chậm rãi thu hồi, nói, thế nhưng là ta nói, ta cùng Thánh Điện ở giữa thù hận là không cách nào hóa giải. Cho nên chúng ta nhất định là địch nhân. Một lời nói ra, Bát Trường Sử thần sắc trở nên rất là khó coi, trong đôi mắt không thể che giấu sát ý phát ra, ngây thơ gương mặt phía trên băng lãnh giống như xương, nhìn có gì buồn cười, lại là để trong lòng của ngươi không khỏi sinh ra dù cho sợ sợ. Tựa như là một vị thằng hề cầm một thanh nhuốm máu đao đứng thẳng trước mặt của ngươi, buồn cười lại là để ngươi không cười nổi. Đã không cách nào trở thành bằng hữu, như vậy liền nhất định là địch nhân rồi. Bát Trường Sử thanh âm rất nhẹ đường. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Bát Trường Sử có chút hướng phía trước nghiêng ra thân thể đứng thẳng, hai tay khẽ động, không khỏi vỗ tay. Ta cực kỳ thích ngươi cốt khí, bất quá ta thích nhất cũng là thu thập xương cứng, như thế sẽ khiến cho ta cảm giác được vô cùng vui vẻ. Bát Trường Sử chậm rãi lên tiếng nói, ngây thơ gương mặt bên trên lộ ra mỉm cười, băng lạnh ý cười, thân thể hướng phía trước bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, Bát Trường Sử quanh thân càn quét ra mạnh đại uy thế, huyết sắc nội lực lăn lộn mà ra, mang theo cường hãn huyết sát chi uy. Bát Trường Sử đôi mắt trở nên đỏ như máu, tựa như địa ngục ngấp nghé trong nhân thế tà ác chi nhãn. Tay phải nhẹ nhàng khẽ động, một đạo chói tai ông minh chi thanh truyền ra, tựa như 18 tầng địa ngục bên trong chịu đủ tra tấn ác quỷ thanh âm. Một thanh thật dài cốt kiếm xuất hiện tại Bát Trường Sử trong tay. Cốt kiếm toàn thân trắng như tuyết, tản mát ra sáng bóng trong suốt. Không có mũi kiếm, thân kiếm hai bên tồn tại cùng loại với răng cưa xương cạn bá. Huyết hồng đôi mắt ngưng tụ, Bát Trường Sử trong tay cốt kiếm cường hãn chém ra. Bước chân nhẹ nhàng khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể tựa như bên trong hải dương mênh mông cá bơi, linh hoạt vô cùng, cốt kiếm chạm phá hư không, huyết sắc khí lãng bắn ra, lại là không thu hoạch được gì. Bát Trường Sử trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Cho dù là lại nhanh nhẹn con thỏ cũng là khó mà đào thoát hùng ưng bắt giữ. dù cho là Lý Kỳ Phong thân pháp cường đại hơn nữa, cũng là không cách nào đào thoát bát trường sử chém giết. Một màn hàn quang hát vẫy mà ra, uyên hồng phía trên, tản mát ra uy thế kinh khủng chém giết bát trường sử sau lưng thánh đồ. Máu tươi tràn ra, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, bát trường sử thần sắc không khỏi biến đến vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong cử động lần này khiến cho trong lòng của hắn trở nên càng thêm giận không kềm được. Cốt kiếm phía trên, huyết sắc nội lực nhộn nhạo, đem bốn phía đều là phủ lên vì một mảnh màu đỏ. Lý Kỳ Phong thần sắc khẽ cười một tiếng, thiên la bộ thôi phát cực hạn, tàn ảnh liên tục, căn bản là không có cách phân rõ thật giả, có thể nhìn thấy chỉ có hàn quang chợt hiện. Bát trường sử trong đôi mắt, phẫn nộ trở nên càng thêm mãnh liệt, thân thể khẽ động, tiếng xé gió lập tức vang lên, cốt kiếm chém về phía kia trùng điệp tàn ảnh, hình thành một đạo cự đại huyết ảnh hướng phía Lý Kỳ Phong chém giết mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắc kiếm lấy ngang ngược tư thái chảm phá kia tản mát ra mênh mông chi uy huyết ảnh. Màu đen nội lực tựa như là càn quấy hồng thủy, mãnh liệt đánh thẳng vào, đem thiên khung phía trên huyết sắc triệt để rửa sạch sạch sẽ. Bát trường sử trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Trương Tiểu Ngư chặn đường tại trước người hắn, muốn giết Lý Kỳ Phong, ngươi cần phải hỏi một chút ta. Trương Tiểu Ngư một mặt hàn ý đường, bát trường sử khóe mắt không khỏi nhảy lên mấy lần. Vẻn vẹn vừa rồi một kiếm kia, hắn liền là có thể kết luận Trương Tiểu Ngư thực lực không kém hắn. Giống như, thậm chí càng mạnh lên như vậy một phần, người biết cùng Thánh Điện đối đầu hạ tràng là cái gì không? Bát trường sử thần sắc trở nên ngoan lệ đường. Trương Tiểu Ngư cười cười, ánh mắt liếc nhìn kia ngay tại chém giết Thánh Đồ Lý Kỳ Phong. Nói, cái này ta còn thực sự không biết, thế nhưng là ta biết, nếu như đem đầu của ngươi mang về, có thể đến hoàng đế nơi đó nhận lấy phong thưởng, cho dù không thể phong hầu bái tướng, nhưng cũng là có thể vớt cái một quan nửa chức. Bát trường sử nhìn xem Trương Tiểu Ngư, trong tay cốt kiếm khẽ động, nói, thật là không sai dự định, đáng tiếc, ngươi nhất định là không cách nào tâm nguyện. Trương Tiểu Ngư cười cười, hắc kiếm nhất chuyển, hàn mang tất hiển, quanh thân đen như mực nội lực tựa như giao long chiếm cứ. Mặc dù là không cách nào tâm nguyện, thế nhưng là ta lại muốn thử một lần. Trong lời nói, mang theo tuyệt đối tự tin, bát trường sử nhìn thoáng qua không ngừng ngã xuống thánh đồ. Nhẹ nhàng gật đầu, trong chốc lát, đầy trời sóng máu nhấc lên. Lấy che khuất bầu trời chi thế hướng phía Trương Tiểu Ngư chém giết mà đi. Hắc kiếm khẽ động, mang theo uy thế kinh khủng đón lấy. Một nháy mắt, sóng máu một phân thành hai. Bát trường sử lại là đã không thấy tăm hơi. Trương Tiểu Ngư không khỏi lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Toàn bộ giết cho ta, một tên cũng không để lại. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Vẫn đứng lập ngũ hành bí vệ lập tức xông ra, thẳng hướng kia thánh đồ. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, xuất hiện tại Trương Tiểu Ngư bên người. Lần này, chỉ sợ triệt để trở thành thánh điện tử địch. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, Trương Tiểu Ngư nhìn thoáng qua ngay tại giết chóc ngũ hành bí vệ. Nói, bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, vô luận chúng ta làm sao đi làm. Sớm tối là muốn đứng thẳng đến thánh điện đối diện đi. Thánh điện không chỉ có là con đỉa đồng dạng hận không thể hút khô ngươi hết thảy giá trị, còn giống như là một ác ma, bọn hắn lại không ngừng nô dịch tư tưởng của ngươi, khiến cho ngươi biến thành cái xác không hồn nhân vật, như thế cùng chết không hề khác gì nhau. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, nói, ngươi như thế nào biết được những này? Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia bi thương. Nói, bởi vì cha mẹ của ta chính là thánh đồ, mà ta là thánh đồ dư nghiệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh.